Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1291, lão già trở về, hả, vạn thần trưởng môn còn có lão thái bà kia là thế nào? Ở Kháng Long đỉnh bên trong, Dịch Vân thấy được cái kia hai lão đột nhiên như là hóng gió như thế. Hơn nữa, sức sống của bọn họ, thần hồn lực đều đang nhanh chóng yếu bớt. Loại biến hóa này đến được quá đột nhiên, rất nhiều vạn thần lĩnh các đệ tử đều sẽ lo lắng. Trưởng môn sư huynh, nhanh nuốt vào này chữa thương thánh dược, có vạn thần lĩnh trưởng lão lấy ra chân tàng thần đan. Nếu như là bình thường, bọn họ cũng không bỏ được lấy ra cho người khác dùng. Nhưng bây giờ bọn họ ở cái này bị vạn thần lão tổ đại trận phong tỏa tiểu thế giới. Cũng chỉ có thể hy vọng này hai lão. Vạn thần trưởng môn chật vật nuốt viên này thuốc chữa thương. Nhưng mà dược vật vào cơ thể phía sau, đối với bệnh chứng của hắn cũng không có trợ giúp gì. Sinh cơ của hắn vẫn ở chỗ cũ tiêu tan. Trưởng môn sư huynh, ngươi làm sao? Các trưởng lão lo lắng hỏi. Vạn thần trưởng môn ánh mắt tan rã, không nói một lời. Đúng lúc này, một tiếng nói giả nua từ trên trời truyền đến, không cần uổng phí tâm tư. Cho bọn họ chữa thương cũng vô dụng, bên trong cơ thể của bọn họ trồng xuống nô ấn đã phá nát. Bọn họ sinh cơ bắt đầu tiêu vong, mọi người tâm thần dùng mình. Ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy đến nguyên bản trên bầu trời đầu mối không gian bị xé nứt. Đã biến thành một cái to lớn màu đen cửa động, một cái ông lão mặc áo xám từ trong động khẩu đạp bước mà đến. Mới vừa lời, chính là ra từ ông lão này miệng. Ping, ông lão rơi xuống đất, mọi người chăm chú nhìn lại, này lão đầu bề ngoài xấu xí, toàn thân quần áo lam lũ, hiển nhiên trải qua một trận đại chiến, nhìn thấy dáng vẻ của lão giả này, ở đây thần quân trưởng lão đều thần sắc đại biến, là hắn, cái kia truy sát lão tổ người bí ẩn, này chút thần quân theo vạn thần trưởng môn cùng lão thái bà đi trợ chiến, tự nhiên thấy được lão xà bộ dạng. Đối với cái này có thể đem vạn thần lão tổ đánh cho bại trốn người. Bọn họ tự nhiên trong lòng run sợ. Hắn có thể truy sát lão tổ. Có vạn thần lĩnh đệ tử thân truyền nghe xong giật mình không thôi. Trước mắt lão này, trên người không có một tia nguyên khí gợn sóng. Căn cơ qua quýt bình thường. Xem ra giống như là một cái tu võ thất bại lão lưu manh. Hắn lại có thực lực như vậy. Hắn thâm tàng bất lộ, không nên bị bề ngoài của hắn làm cho mê hoặc có trưởng lão cảnh cáo nói. Bọn họ đầu trán đã bắt đầu bốc lên mồ hôi lạnh. Vừa nãy này lão đầu nói ra quá kinh người, vạn thần trưởng môn dĩ nhiên là vạn thần lão tổ nô bộc. Bọn họ không dám tin tưởng, nhưng trước mắt vạn thần trưởng môn cùng lão thái bà thảm tướng. Cũng chỉ có loại nguyên nhân này có thể giải thích, chuyện này ý nghĩa là. Vạn thần lão tổ khả năng đã chết ở cái này lão đầu trên tay. Lão xà nhìn vạn thần trưởng môn cùng lão thái bà, cười hắc hắc hai tiếng. Này lão xà cũng không phải người lương thiện, nhìn thấy này hai lão già kết cục, đang cười trên sự đau khổ của người khác đây. Hắn rõ ràng, hai người này đã sinh mệnh hấp hối, không có nửa phần sức đề kháng, coi như không có ai ra tay với bọn họ. Bọn họ cũng sẽ trong thống khổ chậm rãi chết đi, hoặc là may mắn sống sót, nhưng thực lực mất hết. Ngươi, lão bất tử này, nhìn thấy lão xà, nguyên vốn đã thoi thóp lão thái bà tựa hồ lại hồi quang phản chiếu. Cắn răng nghiến lợi mắng, nhưng là lúc này, lão xà đột nhiên một cước bước ra, kim quang bao vây bắp chân của hắn tựa như tia chớp. Trực tiếp đạp ở lão thái bà trên đan điền. Oành, một tiếng nổ vang, lão thái bà thân thể co quắp một trận, đan điền của nàng bị triệt để đạp nát, năng lượng đổ nát, nàng hai mắt đột xuất, trong mắt tràn ngập tơ máu, không cam lòng đưa tay ra, muốn phải bắt được cái gì, nhưng mà vẫn là từ từ rủ xuống, tiếp theo lão xà hoặc là không làm, lại một chân đạp ở vạn thần trưởng môn trên đan điền. Oành, lại là một tiếng nổ vang. Vạn thần trưởng môn thân thể như là tép như thế cong lên đến. Thân thể hắn run rẩy kịch liệt, miệng phun bọt máu, cũng là đi đời nhà ma. Hai cái chấp trưởng vạn thần lĩnh lâu như vậy lão gia hòa. Cứ như vậy, thân tử đạo tiêu. Xung quanh vạn thần lĩnh đệ tử nhìn ra hãi hùng khiếp vía. Nhưng không ai dám ngăn cản. Một cái có thể truy sát vạn thần lão tổ người. Há là bọn hắn có thể đối phó được. Này lão đầu, thật là đáng sợ. Không biết hắn sẽ làm sao đối phó chúng ta. Rất nhiều người theo bản năng lui về phía sau. Mặt với trước mắt lão quái vật. Thần ở cái này đóng kín tiểu thế giới bọn họ. Ngay cả một trốn chạy địa phương đều không có. Lão xà ho khan một tiếng. Trên mặt có chút vẻ mệt mỏi. Hắn quay đầu nhìn bốn phía. Ánh mắt cuối cùng rơi trên Kháng Long đỉnh. Tiểu tử, ngươi còn không ra. Vừa dứt lời, Kháng Long đỉnh nhẹ nhàng rung động. Từ đỉnh miệng bay ra một tia lưu quang. Vững vàng rơi xuống đất. Hào quang biến mất, hóa thành thân ảnh của một thiếu niên. Chính là Dịch Vân. Lúc này Dịch Vân, vừa rồi đột phá đạo cung 8 tầng. Thêm vào cùng Thương Ngô đại chiến. Toàn thân hắn phong mang chưa biến mất, giống như là một thanh bảo kiếm ra khỏi vỏ. Sắc bén ép người, tiền bối quả nhiên thực lực được, vạn thần lão tổ đều không phải là đối thủ của ngươi. Dịch Vân cười nói, lúc mấu chốt, lão xả một trận chiến định càn khôn. Bất quá, Dịch Vân ở tử tinh năng lượng trong tầm mắt cũng phát hiện. Trải qua trận chiến đó lão xả tiêu hao rất nhiều. Hắn bây giờ uể oải không phải giả vờ, là thật trạng thái không tốt. Tiểu tử ngươi, Kháng Long đỉnh đều bị ngươi luyện hóa. Lão già ta mệt gần chết, chỗ tốt toàn bộ để cho ngươi cầm đi. Lão xà nhìn Dịch Vân từ Kháng Long đỉnh bên trong đi ra. Táp đi miệng, không vui nói, hắn nhìn thấy Dịch Vân tu vi đã tăng lên tới đạo cung 8 tầng. Liền biết Dịch Vân được lợi ích khổng lồ. Dịch Vân cười hi hi. Mở miệng nói, tiền bối, ta cũng chẳng còn cách nào khác, lúc trước tiền bối ngươi có thể nói rồi, vạn thần lão tổ không phải là đối thủ của ngươi, ngươi có thể khống chế cục diện, ai biết sau đó xảy ra chuyện như vậy, nếu như không phải ta cơ linh một điểm, ở phải chết trong tuyệt cảnh tìm tới một con đường sống. E sợ hiện tại đã bị người luyện thành đan uống thuốc đến thời điểm ngươi không tìm được tiểu thế. Giới này lối vào, để lão nhân kia luyện hóa Kháng Long đỉnh, chỉ sợ ngươi cũng chưa chắc có thể thắng. Đến thời điểm tiền bối mới là thật gà bay trứng vỡ. Chớ nói là ngươi cùng lão nhân kia lúc giao thủ, ta còn dùng Kháng Long đỉnh phá hắn huyết sát đại trận. Giúp ngươi đại ân đây, Dịch Vân lời nói này nói ra. Lão xà cũng có chút nét mặt già nua không nhịn được. Hắn đích xác bất cẩn rồi. Thiếu chút nữa thì để vạn thần lão tổ được như ý. Nếu như vậy, không những mình không chiếm được chỗ tốt, còn hại Dịch Vân, hại đồ đệ của mình. Tiểu tử, ngươi dùng cái gì ý đồ xấu sống sót? Lão xà tò mò hỏi. Hắn không biết Dịch Vân là thế nào ở một cái hoàn toàn phong bế bên trong tiểu thế giới cùng một. Cái thực lực vượt xa mình lão quái vật chu toàn. Cái này đích xác khó mà tin nổi. Nếu như đổi thành người khác đến, tuyệt đối sớm bị giết chết. Trước tiên đợi lát nữa nói. Cái này cho ngươi, Dịch Vân đột nhiên vung tay lên. Có vật gì bị hắn ném ra ngoài? Ném về lão xà thuận lợi vừa tiếp xúc với. Nắm đi tới nhìn một chút, cái kia là một quả màu xanh trái cây kia trong suốt như ngọc, hương thơm nước mũi, vừa nhìn cũng làm người ta muốn đại cắn mở miệng. Đây là, lão xà mắt một hồi trực, cửu chuyển thanh mộc quả, ngoạc kép, hết chương.